Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1152, chương 1152, nướng củ khoai. Túc Sa thị đại thủ lĩnh tại trong ngân hàng lấy được một cái cương khế. Đây là hắn tại ngân hàng quốc gia bên trong tồn trữ lượng lớn sò biển chứng minh. Lần tiếp theo đến Hồng Châu tiến hành thương nghiệp mậu dịch thời điểm, liền không cần lại tùy thân mang theo lượng lớn tiền khoản, mà là trực tiếp tới nơi này rút ra liền tốt. Cương khế bên trên có 3 loại văn tự, ngoại trừ bình thường thương hiệt chữ bên ngoài, còn lại 2 chủng văn tự, giản thể cùng chữ tiểu triện, đều là Túc Sa thị đại thủ lĩnh chỗ xem không hiểu. Cho dù nghĩ muốn phỏng chế, cũng không dễ dàng. Đồng thời, ngân hàng đẩy ra mới hối đoái sò biển cùng đào bối đồ vật. Đồng, bạc, kim, cái này 3 loại kim loại, tại trước mắt cổ lão thời đại, giống nhau là ngạnh thông hàng hóa. Đồng liền khỏi phải nhiều lời. Mới đồ đá thời đại cùng đồ đồng thời đại đan xen trong lúc đó, đồng đối với bộ tộc là phi thường quý giá đồ vật. Giá trị của nó là có thể dùng đào bối cùng sò biển đến hối đoái. Mà bạc cùng kim, mặc dù xem như quý giá kim loại, thế nhưng tại trước mắt thời kỳ, mọi người đối hai loại kim loại hiếm nhu cầu xa xa nhỏ hơn đồng. Tiền tệ chứa đựng cùng hối đoái, chỉ là cái này cổ lão kim hòa tan cơ cấu cơ sở nhất chức năng mà thôi. Nếu có người bí quá hóa liều, tới đây cướp bóc, cái kia cất đặt ở đây tài vật, còn có thể an toàn trở lại trong tay ta sao? Ngân hàng xong sắt khẩu, có thương nhân phát ra hỏi dò, mà tiến hành hối đoái nhân viên công tác, chỉ phía sau hắn, Cư Lương cầm trong tay báo chí, trên đầu chịu lấy ốc sen, từ phía sau lộ ra nửa gương mặt đến, cái kia ánh mắt sắc bén tại vị này thương nhân trên mặt cẩn thận quét một lần. Cư Lương, điệu thấp, Cư Lương đè ép áp tay, biểu thị mình bây giờ không có cái gì sự tình, liền đợi đến luyện khí sĩ đại hội bắt đầu, cho nên mới khai trương ngân hàng ngồi mấy tháng. Các ngươi muốn cướp ngân hàng a? Chờ hạ chí thời điểm, hạ chí vào cái ngày đó ta liền không ở nơi này. Cư Lương rất nghiêm túc nói xong, trên đầu ốc sên cũng duỗi dài xúc giác. Không không không, không có loại này ý tưởng. Thương nhân kia liên miên khoát tay, biểu thị ngươi đã ở chỗ này ta liền an tâm. Xung quanh không ít người thấy cảnh này, trong lòng tự nhủ hạ chí thời điểm nhất định sẽ có người đến cướp bóc. Nếu như Cư Lương không tại, vậy thì chờ đến hạ chí trước đó, đem chính mình tiền tiết kiệm lấy ra liền tốt. Cư Lương, ngươi không ở nơi này ngồi, chúng ta tiền hàng nhưng không có an toàn bảo hộ a. Trong ngân hàng ở ngoài đều hò hét ầm ĩ. Chân trời, một đạo hồng quang bay lên, hướng xa xôi phương bắc đi. Hơn nửa ngày thời gian, bay lượn tốt đẹp sơn hà, cáo biệt thê tử cùng bằng hữu, giao phó một chút tiếp xuống công tác, lần tiếp theo trở lại Hồng Châu, chính là hạ chí trước đó. Đế Giang bay ở bầu trời, quan sát xa xôi biển mây, Vân Tái có thể cảm giác được thiên địa chung khí tượng biến hóa lưu động. Đơn giản suy đoán ra sau này phát triển, ít nhất trước mắt xem ra, cày bừa vụ xuân đoạn này thời gian, vẫn luôn là tốt ngày. Vân Tái lại lần nữa cưỡi Đế Giang hàng không, lui tới tại Nam Bắc lưỡng địa. So với Hồng Châu hiện tại phát triển, đào đường liên rơi ở phía sau một đoạn. Nhưng thành bang ở giữa chính là muốn có cạnh tranh, mới có động lực, chiến đấu là ngoại tại nhân tố, mà sinh ra uy hiếp hiệu ứng. Nhưng thật ra là chân chính nội tại nhân tố. Trung Nguyên đối với Hồng Châu, còn là có chỗ kiêng kỵ. Đế Phóng Huân mỗi ngày khẩu hiệu bên trên hô hào cho ta cũng chỉnh một cái. Nhưng mà hắn kêu đi ra đồ vật vậy thì nhất định phải muốn chỉnh ra tới. Chỗ sợ chính là bị phương Nam vượt qua đi. Tại lúc này cái này sức sản xuất làm vương thời đại. Ai sức sản xuất cường đại, ai liền có được to lớn quyền lên tiếng. Đào đường thành đối thủ cạnh tranh, đã không còn là chung quanh những cái kia bồng ngải tiểu bang. Nói cho cùng, còn là hai phe khoảng cách quá xa nguyên nhân. Một đơn xa liền sẽ có ngờ vực vô căn cứ dây xích. Cho nên mới cần Vân Tái cùng Nga Hoàng thông ra cái này môi giới. có thể đem lợi ích của song phương cột vào một trận trên chiến xa. Tiếp đó Đào Đường cũng có thể hô to, Vu Hồ bay lên. A Tái, phương Bắc Trường Hồ Đại Vương tới. Vân Tái rời đi Đào Đường chưa được mấy ngày. Nơi này ngược lại là náo nhiệt không ít. Phương Bắc trên Thảo Nguyên, có người đến, Trường Hồ Đại Vương chạy tới Đào Đường. 2 năm trước thời điểm hắn liền đến qua một lần. Chỉ có điều khi đó Vân Tái mọi người vừa rồi xuất chinh Tây Hoang, không có trông thấy hắn. Lần này hắn lại đến Đào Đường, vẫn như cũ mang đến lượng lớn thổ đặc sản. Đây là cái gì? Nướng củ khoai, chấm ngoặc kép, tứ nhạc một trong huyền nhạc Hứa Do. Cầm trong tay nướng xong củ khoai, ấp úng đứng ở cửa thành ăn. Đế Giang ngửi thấy mùi vị, mập phi thủ trưởng bắt đầu cào cái bụng, dường như bị mỹ thực hấp dẫn. Phi thường nghĩ muốn nếm thử. Trường Hồ Đại Vương là phương Bắc nhung địch bên trong, Hồ Bất Giữ Quốc thủ lĩnh. Họ Liệt, truyền thuyết Viêm Đế hậu duệ bộ tộc một trong. Bán đi săn bán canh tác, ăn chính là gạo kê. Ở tại tới gần Thái Hành Sơn phương Bắc phiến khu. Tại chuyện thần thoại xưa bên trong, hắn liền thường xuyên đến Trung Nguyên, cho Thuấn Đế mang đến bọn hắn bên kia thổ đặc sản. Xưng là cái gì tiên dược? Có người nói, kia là Bạch Lang Xương cùng Thập Chuyển Tử Hoa, cũng không hiểu là thứ đồ gì. Nói chung hắn nói cho những người khác, ăn rồi bọn hắn thổ đặc sản, có thể sống được lâu dài. Vân Tái, một cái củ khoai đề thần tỉnh não, 2 cái củ khoai vĩnh viễn không mệt nhọc, 3 cái củ khoai trường sinh bất lão. Hứa Do, ai nha, A Tái ngươi giúp thế nào cái kia Thảo Nguyên người nhung muốn quảng cáo từ đâu? Trinh phạt Tây, Hoàng Đại Quân, hiện tại còn chưa có trở lại Đào Đường. Bất quá cũng sắp rồi. Bọn hắn hiện tại đã tới vị thủy chi ngọn nguồn. Căn cứ lính liên lạc tin tức truyền đến, nghe nói là kính thủy địa khu tại mở đào mương nước. Đại quân tại kính thủy địa khu nghỉ ngơi ngắn ngủi, thuận tiện tiến hành cái kia thượng cổ Trịnh Quốc canh mương, khảo sát điều tra nghiên cứu công tác. Cái kia người trong Thảo Nguyên ở nơi nào đâu? Tại thị trường bên trên bán hắn củ khoai. Hắn A Mẫu một cái bang quốc đại thủ lĩnh, tại thị trường bên trên bán củ khoai. Hắn nói bán khá tốt. Thái Hành Sơn phía bắc đào núi Hoang Dược, 1 cái 7-8 cân. Vân Tái cùng Hứa Do đi tới thị trường. Hứa Do đại nhân đem trong tay nướng củ khoai tất cả đều kín đáo đưa cho Đế Giang. Đế Giang cánh uịch uịch vỗ lên. Tại Đào Đường thành ở ngoài, bắt đầu khoái hoạt làm cơm. Đào Đường lớn nhất thị trường mua bán bên trong, phương Bắc người nhung trang phục không giống bình thường, thoạt nhìn tựa như là người lập hành tẩu cao tử, trên tay mang theo cốt sức cùng tản đá thủ hoàn, trên đầu cắm lông vũ. Cái niên đại này còn không có du mục thiết pháp, chỉ là đi săn bộ tộc, tăng thêm từ xưa đến nay Bắc Bộ nhân dân thưa thớt. Đại Mạc Cô Yên, trên Thảo Nguyên nghề chăn nuôi làm chủ, cùng khổ không chịu nổi, cho nên khoác trên người đều là da dê. Hơn nữa còn có một cỗ dê mùi khai. Nếu như cao tử ở chỗ này, nhất định sẽ coi là dâu quay hàm này là nó thất lạc nhiều năm lão ca. Cách 2 con đường, Vân Tái liền có thể chuẩn xác định vị chỗ này phương Bắc người nhung tọa độ. Nhìn thấy hắn tại thị trường bên trên mở bầy, học theo dựng thẳng lên đến cái đại mộc lệnh bài. Phía trên viết văn tự là bọn hắn Bắc Nhung địa khu chính mình đơn sơ văn tự. Liền 10 cái ký hiệu. Xem cũng xem không hiểu. Bất quá, hắn gian hàng đúng là rất hot. Núi lớn dược thổ đặc sản bị rất nhiều người tranh mua. Bởi vì hắn bán tiện nghi không đắt, mà lại củ khoai cái đầu cũng lớn. Buôn bán thành thật vô cùng. Bên mình đám kia Bắc người Nhung nhìn thấy kiếm lấy tiền hàng, đều cười lên hoa. Đào bối đối với Bắc Nhung địa khu người không có cái gì tác dụng. Bọn hắn bên kia cũng không lưu thông những tiền này. Thế nhưng những này đào bối có thể tại Đào Đường địa khu đổi lấy lượng lớn đồ dùng hàng ngày a. Đều đem tiền gốm hảo hảo thu về. Thu quán sau đó chúng ta đi luyện sắt nhà máy mua chút đồ tốt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.